sau đó tự mình châm trà trấn an cõi lòng bi thương của hai người. Sau khi uống trà, Diêu Thanh Thanh đột nhiên tỉnh lại đứng lên, nâng cằm, kiêu ngạo nói, hừ, nam nhân trong thiên hạ đếm không hết, nếu bọn họ đã có người trong lòng, ta cũng không hiếm lạ. Sau đó chớp mắt, nhìn A Manh danh mãnh cười, nè, A Manh, không bằng chúng ta cùng nguyền rủa hai nữ nhân may mắn đó gặp chuyện xui xẻo đi. Chỉ cần A Manh xuất mã, một câu thôi cũng có thể làm cho người ta xui tám đời. A Manh, không tốt lắm đâu, các nàng ấy cũng không có làm sai chuyện gì. Nói chưa hết, nàng đã nghe thấy La Ngọc Sa ở bên cạnh hung tợn nói. Thanh Thanh thì nói đúng, chúng ta sẽ đi nguyền rủa hai nữ nhân đó gặp xui xẻo. Ai bảo các nàng đoạt đại tướng quân cùng ôn tử tu của mọi người. Diêu Thanh Thanh vừa lòng liếc mắt nhìn La Ngọc Sa, nghe nha đầu kia nói xong, nàng lại ôn nhu yêu kiều hướng A Manh nói. Xem đi, Ngọc Sa muội muội cũng cho rằng hai nữ nhân kia hẳn là đáng bị nguyền rủa. Đến đây, đến đây đến đây, cùng nhau nói nào, nguyền rủa hai nữ nhân kia gặp xui xẻo, trù cho các nàng cả đời bị người ta đè nặng. Uy, đó là một quý nữ thế gia nói sao? Bên này ba nữ nhân đang nguyền rủa, mà trong thư phòng La phủ lại đang nghênh đón một vị khách không ngờ. La Hoàng Sương nhìn nam tử tuấn nhã nhanh nhẹn trước mặt. Vẻ mặt kích động, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Bá phụ, xin thứ cho tiểu chất đến chậm, chỉ vì nhiều việc bận rộn, nhất thời khó có thể phân thân đến đây. Cho nên, Mông Nguyệt Trác áy náy giải thích, biểu tình chân thành, làm cho người ta khó có thể trách cứ. Không có việc gì, không có việc gì, Nguyệt Trác hiền chất tới đúng thời điểm. La Hoàng Sương chạy nhanh đến nâng hắn đứng lên, hắn có thể nhanh tới cửa như vậy, đã ngoài dự kiến của ông, hơn nữa hắn lại có thể tự mình đến đây, đã muốn nói lên thái độ của Ngô Nguyệt Trác, nữ nhi của ông rốt cục có thể gả ra ngoài rồi. Nghĩ đến đây, La Hoàng Sương đột nhiên muốn chạy vọt đến từ đường ôm bài vị vợ trước đã qua đời mà khóc một hồi. Nói cho nàng biết, nữ nhi của hai người rốt cục không cần trở thành gái già bị người ta nhạo bang nữa. Ngô Nguyệt Trác mỉm cười đỡ lấy La Phụ kích động có chút phát run. Sau đó từ trong lòng cẩn thận xuất ra một cái hộp gỗ. Đem hộp mở ra, bên trong là một cây kiếm ngọc nhỏ chạm ngọc đang nằm im, cách trương.